Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, quá cường thế. Quá hung ác, lúc này, bị đánh Chu Húc Quang bỗng nhiên nghĩ đến Trần Giật Hải bọn người trước đó cử động. Ánh mắt của hắn đã kinh biến đến mức một mảnh màu cho tàn thật xong. Hắn có chút lý giải, Trần Giật Hải nói tới, Diêm Vương. Là cái gì? Một cái có thể xuống tay với hài tử người. Đây cũng không phải là người tốt lành gì. Tuy nhiên chính hắn thường xuyên đánh người khác hài tử. Tuy nhiên hắn hài tử xác thực thủ đoạn độc ác mà lại ưa thích đùa nghịch tiểu thông minh. Lý Cẩm Hoa hoàn toàn nhìn ngốc. Cường đại, biến thái, nghịch thiên. Cái này là tuyệt đối nghiền ép thực lực. Hắn đột nhiên đối loại này chúa tể sinh mệnh người khác thực lực, sinh ra điên cuồng chấp niệm. Hắn trầm mặc, đem cái kia đánh mẫu thân hắn ra dép lê nhặt lên. Lúc này hắn phát hiện tay hắn thật tốt, tuy nhiên đóng gói nào có nhìn rất lợi hại, huyết tinh máu thịt be bét một mảnh, nhưng trên thực tế cánh tay thật không có sự tình. Hắn cầm ra dép lê, chỉ nghĩ đến trong tay lực lượng lớn hơn. Tiểu đấu nghịch tử, hắn giận mắng một tiếng, hướng thẳng đến cái kia quỳ nam hài trên mặt rút đi qua. Lực lượng rất lớn, nhưng lần này hắn chung quy là không dùng lực đánh lỗ tai, mà chính là quất mặt bộ hạ một bên, tới gần cái cằm địa phương. Sở Nam nhìn thấy một màn này, trong lòng ngược lại nhiều mấy phần ý tán thưởng, nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Lý Cẩm Hoa hết thảy rút 10 lần, đứa bé trai kia miểu miểu cái cằm đều bị đánh lệch ra. Miệng bên trong miệng đầy đều là máu, trong mắt hiện ra thật sâu vẻ sợ hãi. Tỷ phu, ta muốn quất nàng. Lý Cẩm Hoa chỉ cái kia Liễu Quế Phân nói, con không dạy, phụ mẫu là tội, ta không muốn dạy bảo đứa nhỏ này. Cũng không muốn hắn lưu lại quá sâu sắc giáo huấn về sau cụp đuôi làm người. Muốn cho hắn tiếp tục hư hỏng như vậy đi xuống. Dạng này, chắc chắn sẽ có nhận trừng phạt ngay đó. Mà lại, đánh hài tử, xác thực không đúng. Nhưng, trước đó cái kia 10 cái tát, không phải vì chính ta, mà chính là vì ta mẹ mà đánh. 10 cái, cũng liền đầy đủ. Nhưng còn lại, gấp 10 lần. Gấp 10 lần còn cho tiện nhân kia. Lý Cẩm Hoa nói ra. Rất tốt. Bất quá, tiểu hài tử này, không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Nửa năm trước, hắn giết qua một cái tiểu nữ hài. Một cái 5 tuổi tiểu nữ hài. Hơn nữa, còn là dâm sát. Không nghĩ tới sao? Sở Nam nói ra. Câu nói này, chấn kinh hiện trường tất cả mọi người. Lý Cẩm Hoa cũng ngốc. Ngươi nói bậy, nhi tử ta, làm sao biết? Liễu Quế Phân lập tức liền hét dầm lên. Chỉ là, nàng cũng không có cơ hội nhiều lời. Sở Nam lăng không một bạt tay rút đi qua. Liễu Quế Phân thân thể bị rút xoay chuyển ngã nhào một cái mới quỳ trên mặt đất. Loại đau khổ này, để cho nàng đã quên hết mọi thứ. Đại não cũng trống rỗng. Đồng thời, nàng phát hiện, nàng đúng là liền đứng lên lực lượng đều đã đánh mất. Hút đi, muốn rút bao nhiêu cái tát thì rút bao nhiêu. Rút xong sau, ngươi đi nhà bếp cầm thanh đao, đem Chu Húc Quang tay. Theo ngón tay bắt đầu, từng đoạn chặt. Mỗi cái tay, chặt 10 đao, giao bầu cánh tay. Sở Nam từ tốn nói, tê, Lý Cẩm Hoa dù là có chuẩn bị tâm lý, cũng không khỏi bị Sở Nam hung ác cho kinh sợ. Nhưng hắn lại không sợ, ngược lại hưng phấn. Nếu như không phải Sở Nam, hắn hiện tại là kết quả gì? Bị người chém chết, hủy thi diệt tích a. Hắn chưa từng có nghĩ tới một số người trên đường sẽ như vậy hung ác. Nhưng bây giờ, hắn mới biết được, hắn thật quá ngây thơ. Chu Húc Quang nghe vậy, cũng đã dọa sợ. Mà Trần Giật Hải cùng Trần Giật San gặp Sở Nam không có dùng quỷ, ngược lại dùng hung ác như thế thủ đoạn, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. không muốn chém người đây là phạm pháp. Ngươi có thể đem bọn họ kinh mạch đánh gãy phế bỏ. Dạng này bọn họ thì so với người bình thường còn không bằng. Sau đó, chuyện còn lại giao cho ta xử lý đi. Ta đem bọn hắn đưa vào đi. Dạng này đời này thì ra không được. Ta gọi Chu Khinh Nhược, là Côn Ngô phái chân truyền đệ tử. Vị này tiền bối, ngài tất nhiên là siêu thoát, sẽ bị quốc gia mặt khác đối đãi. Nhưng liên quan sự tình thanh niên kia, lại khó thoát truy trách. Trước đó động tĩnh náo lớn như vậy, một hồi, cảnh sát khẳng định tới. Lúc này, bị Sở Nam nghiền ép, quỳ thiếu nữ Chu Khinh Nhược, đã mở miệng nói ra. Sở Nam ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa. Một dưới mắt, Sở Nam đã phát hiện, xác thực có rất nhiều xe cảnh sát bắn tới. Thậm chí đã có một ít vây quanh nơi này. Bất quá, Sở Nam lại nhìn thấy trọn vẹn 20 chiếc BMW 7 đồng dạng bắn tới, đem xe cảnh sát ngăn ở một bên khác. Phía trên hỉ chữ tại Sở Nam thấu thị phía dưới có chút chướng mắt. Đây là A Hổ đội xe bọn họ. Hôm nay là cái ngày vui a. Sở Nam không khỏi thở dài một tiếng. Tiền bối ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng kết cục. Chu Khinh Nhược lại bảo đảm nói, tỷ phu, hôm nay là ngươi ngày vui. Tính toán, Lý Cẩm Hoa nghe được Chu Khinh Nhược lời nói, hắn không sợ phiền phức. Nhưng, ngày hôm nay ngày này, hắn lúc này cũng nghĩ đến. Cho nên, hắn mang theo khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Sở Nam. Ngươi không báo thù, không tức giận sao? Sở Nam hỏi ngược lại, Lý Cẩm Hoa lại không khỏi thất lạc mấy phần, thở dài, tức giận, thất lạc, lại như thế nào đâu? Ta thấy rõ, nếu như ta không có thực lực, cho dù ngày hôm nay báo thù, tuyết hận, ngày khác y nguyên sẽ có sự việc này phát sinh. Bởi vì, ta là kẻ yếu, nếu như không muốn lại bị dẫm đạp, thì để cho mình trở thành cường giả liền tốt. Dạng này, không có người, cũng sẽ không có người dám coi nhẹ ngươi, dám khinh thị ngươi, dám vũ nhục ngươi. Tỷ phu, ngài đem cái kia Chu Húc Quang, A Tín cái kia ba tên lưu manh thể chất phế bỏ. Đem bọn hắn gân tay đánh gãy cái gì, để hai tay của hắn triệt để phế là được. Ta lười nhác chém hắn, chặt loại người này, bẩn tay ta. Lý Cẩm Hoa buồn vô cớ nói ra. Sở Nam gật gật đầu, lăng không một trường vỗ đi qua, răng rắc liên tục mấy đạo thanh âm truyền ra, nối thành một mảnh. Chu Húc Quang, A Tín bọn bốn người hai tay lập tức mềm nhũn xuống tới, không còn có một điểm lực lượng. Chu Khinh Nhược lần này thấy vô cùng rõ ràng, lại không có cảm giác được nửa điểm kinh khí. Một màn này, để cho nàng trái tim chợt run lên. Nhất trưởng, phân ra đạo lực lượng, đánh gãy ba tên lưu manh cùng Chu Húc Quang hai tay. Đây là tiên thiên lực lượng. Nếu không phải, là sao ta một chút cảm ứng đều không có. Nếu như là nội kinh, nhất định phải có chấn động, hoặc là khí tức biến hóa. Nhưng là hắn khí tức, từ đầu tới đuôi ta đều không có cảm giác được nửa điểm. Phảng phất chưa từng có hô hấp thổ nạp qua. Cái này, khả năng này là một tôn lão quái a. Chu Khinh Nhược trong lòng cực kỳ rung động. Được, Sở Nam từ tốn nói. Đối với Lý Cẩm Hoa, hắn lấy có chút tán thành. Bá lực, tính cách, cùng đối với thị phi đúng sai, có nhất định phán đoán. Mấu chốt là, loại tình huống này, hắn cho cái đứa bé kia 10 cái tát về sau thì thu tay lại. Điều này nói rõ, hắn cũng có điểm mấu chốt. Xúc động, nhiệt huyết, tuổi trẻ khí thịnh, đây chẳng phải là thiếu niên dấu hiệu sao? Lý Cẩm Hoa dùng dép lê rút liễu quế phân 100 cái tát, cũng rút không đi xuống. Hắn đánh cho chính hắn tay đều chua. Mà liễu quế phân lúc này bộ dáng đã chật vật không chịu nổi, thê thảm chi cực,